Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 574, một ngày nhân duyên. Cho tới nay, Tần Trường Phong dựa theo tư duy theo quán tính, cho rằng một cái đơn thuần thần hồn, thì không cách nào tiến hành loại kia xâm nhập trao đổi. Nhưng hắn vẫn quên đi, nhiều như vậy thần quỷ cố sự bên trong. Chẳng những có người cùng quỷ kết hợp ví dụ, thậm chí còn có thể sinh ra hậu đại. Cho nên, trên đời này, chỉ cần nghĩ, hết thảy đều có khả năng, chỉ bất quá cần phải mượn một ít phương thức đặc thù mà thôi. Hồng La trường ấm, mặt ngọc ngậm xuân, Tần Trường Phong thần hồn giống như thực chất. Vân Dung dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào trong ngực hắn nhẹ nhàng thở hào hền. Da thịt tuyết trắng nhiễm lên một tầng đỏ ửng, quàng cổ ôm nhau, nhẹ nhàng nói nhỏ, mặc dù Vân Dung là chịu tộc trưởng an bài đến câu dẫn. Hầu hạ tôn thượng, nhưng Vân Dung không có ủy khuất. A, tại sao? Tần Trường Phong phi thường phối hợp nói. Trên thực tế hắn tại suy nghĩ một cái rất thâm trầm vấn đề. Hắn hiện tại có tính hay không vượt qua giới hạn? Bởi vì ngoại trừ tôn thượng, không còn cái khác nam tử có thể vào Vân Dung mắt. Lại càng không đáng giá Vân Dung cảm mến. A, tại bản tôn phía trước, không phải cũng có ba vị nam tiên giáng lâm sao? Tần Trường Phong đại thủ theo nàng bóng loáng lưng vuốt ve xuống dưới. Đồng thời đối với suy nghĩ trong lòng sự tình có đáp án tinh thần vượt qua giới hạn đương nhiên. Không tính vượt qua giới hạn. Đúng vậy, hắn bây giờ là tinh thần thể, tự nhiên chỉ là tinh thần vượt qua giới hạn. Năm vị tiên nhân đáp ứng giúp chúng ta phản kháng sáng nguyên thần tộc áp bách. Vân Dung rất cảm kích, nhưng ở Vân Dung trong lòng, chỉ có tôn thượng dạng này cái thế đại anh hùng, mới xứng trở thành Vân Dung bạn lữ. Tần Trường Phong ngầm tự liếc mắt, rất trực tiếp nói, ngươi ngược lại là rất tự đại. Nhưng bản tôn thấy qua tuyệt sắc nữ tử như cá giếc sang sông. Người tại trong đó cũng không tính đặc thù. Cùng ta kia 32 cái tiên phi so sánh. Càng là kém xa tít táp. Vân Dung biết rõ. Cho nên Vân Dung chỉ cầu có thể cùng tiên tôn có một ngày nhân duyên. Liền đã vừa lòng thỏa ý. Mời tiên tôn thành toàn. Vân Dung ngồi dậy. Tuy nhiên tại năn nỉ. Nhưng trên mặt như cũ là ôn nhu cười, linh lung đầy đặn thân thể nhiếp nhân tâm phách, nhất là kia cao ngất bộ ngực sữa cùng doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn. Tạo thành chênh lệch rõ ràng, một ngày sao, tốt a, dù sao đã đáp ứng cho kia năm cái người thí luyện thời gian một ngày. Coi như là giết thời gian tốt. Hơn nữa hắn vừa mới kỳ thật nói láo Vân Dung khi hắn đã thấy trong nữ nhân. Chẳng những không phổ thông, ngược lại vẫn là nhất làm cho hắn không cách nào tự giữ một cái. Không phải nói nàng tư sắc thật sự vượt qua hết thảy những nữ nhân khác. Dù sao muôn hoa đua thắm khoe hồng, đều có hương thơm, nào có cái gì tuyệt đối thứ nhất mà là nữ nhân này trên người hết thảy bộ vị. Bao quát tính cách, phảng phất đều là Tần Trường Phong ở sâu trong nội tâm thích nhất loại hình. Thật giống như dựa theo ý nguyện của hắn chỗ có thể sáng tạo ra. Để hắn cho dù cạn kiệt toàn bộ ý chí, cũng vô pháp cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Một ngày, ngắn như vậy tạm thời gian, có thể làm cái gì? Đàm một trận sinh tử gắn bó, khắc cốt minh tâm yêu đương, vốn là không có bất kỳ cái gì khả năng, bất quá lại khó không được Tần Trường Phong. Một giấc mộng. Một đoạn nhân sinh, cũng không phức tạp, chỉ là hai cái người tầm thường, ở một cái bình thường thế giới, nam cầy cấy nữ dệt vải, cử án tề mi, về sau còn có hài tử, nữ nhân giúp chồng dạy con, cùng trượng phu bạch đầu giai lão. Cùng lúc đó, bên trong cung điện này một chỗ mật thất khác, năm cái người thí luyện đang tại mật ngữ, đội trưởng. Kim Sùng cái lão quỷ này đem kia vị đưa vào chúng ta cũng còn chưa từng vào hoa lâu. Nghe nói tại để bọn hắn trong tộc cái gì đệ nhất mỹ nhân thị tẩm. Ta xem hắn dùng tâm không thuần a. Lão bất tử này, bên ngoài đối với chúng ta tất cung tất kính, nhưng thủy chung đề phòng một tay, chỉ sợ là đang mượn tay của chúng ta chống lại sáng nguyên thần tộc sau khi. Còn có cái gì khác ý nghĩ, bây giờ còn muốn trèo lên vị kia cành cây cao, vị kia cũng không phải dễ dàng hạng người. Lão già kia cho rằng vị này đấu chiến chi vương thật đúng là cái gì từ bi người lương thiện. Không cẩn thận, lúc nào bị diệt tộc cũng không biết. Những thứ này đều không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ có đạt được thần chủng. Thế giới này người chết xong rồi đều cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Mấy người nhất thời, tất cả đều hiển hiện cười lạnh. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ qua đem cái này thế giới xem như cái gì chủ thế giới kinh doanh. Bọn hắn mưu cầu là dưới chân viên này thế giới thụ hạt giống. Một khi thỏa mãn điều kiện, liền có thể lần nữa thay nghén một gốc thế giới thụ đến. Càng làm cho bọn hắn động tâm là, bọn hắn đã sớm từ nơi này trên thế giới thụ cảm nhận được qua các loại tinh khiết pháp tắc ba động. Nhất là nhân quả một đạo. Đã từng kịch liệt phun trào qua một lần, hình thành một mảnh quang vũ từ cửu thiên hạ xuống. Thế cho nên bọn hắn những thứ này vẻn vẹn tướng quân cảnh giới. Lúc đầu căn bản không có tư cách chạm đến pháp tắc áo nghĩa bọn họ. Cũng sớm chịu qua pháp tắc lực lượng cùng tẩy lễ, cũng thủ ích lương đa. Cho nên, cái này có thể nói là một gốc pháp tắc chi thủ. Trên thực tế, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao duy trì thế giới tồn tại căn bản chính là pháp tắc quy luật cùng đại đạo trật tự. Nếu không có những tồn tại này, sinh mệnh căn bản là không cách nào sinh ra cùng sinh sôi. Mà xem như một cái thế giới vật dẫn, thế giới thụ bản thân ẩn chứa bộ phận bản nguyên pháp tắc. Cũng chính là tất nhiên, chỉ bất quá, chỉ có chân thực đại vũ trụ mới có toàn bộ hoàn chỉnh pháp tắc cùng đại đạo. Bất kỳ cái gì một cái huyễn tưởng thế giới đều chỉ có một phần trong đó. Cho nên mới nói huyễn tưởng thế giới đại đạo không được đầy đủ. Đều là không trọn vẹn thế giới. Nhưng dù vậy, thân là một viên có thể gánh chịu thế giới, cũng thay nghén bản nguyên pháp tắc thần số. Hắn hạt giống vẫn như cũ vô cùng chân quý. Dù sao cả bụi to lớn thế giới thủ, người thí luyện mang không đi, nhưng một viên hạt giống liền dễ dàng nhiều lắm. Ngàn tỷ năm đến nay, viên này thần thụ cũng vẻn vẹn từng sinh ra một viên chân chính hạt giống mà thôi. Vì vậy đối với viên kia bị sáng nguyên thần tộc cất giữ tại thiên nguyên cung bên trong thần chủng, bọn hắn nhất định phải được đấu chiến chi vương, bất bại tần chủ. Cái này chiến đội đội trưởng ánh mắt nhắm lại tự lẩm bẩm. Sau một lát, trầm giọng nói, mặc dù không biết tại sao lần này hắn chỉ là thần hồn giáng lâm, nhưng cũng không phải chúng ta chọc nổi. Mặc kệ Kim Sùng bọn hắn đánh cái gì chú ý, 5 canh giờ sau chờ chuẩn bị hoàn tất, theo kế hoạch đem 7 cái sáng nguyên thần tộc toàn bộ dẫn ra, để vị đại nhân kia giải quyết xong mau chóng rời đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, đội trưởng, người nói có khả năng hay không nhục thể của hắn đã bị hủy hoại rồi. Cứ như vậy, chỉ còn thần hồn hắn chưa hẳn còn có bao nhiêu lợi hại. Chờ giải quyết cái kia dị biến giả, chính mình chỉ sợ cũng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a. Bên ngoài mệnh của hắn thế nhưng là treo thưởng một cái con số trên trời. Một tên đội viên âm trầm mà nói. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ mật thất trong nháy mắt tĩnh mịch, nói không động tâm, là không thể nào, đây chính là nhất cử được cả danh và lợi, nhất phi trùng thiên tuyệt hảo cơ hội, có khả năng lần này, liền có thể để bọn hắn trở thành số 23 thông thiên tháp nhân vật hàng đầu. 5 cái thành viên, 4 người đều lộ ra ý động chi sắc, chỉ có đội trưởng thần sắc băng lãnh. Cực kỳ khó coi, quát, lần này coi như xong, loại lời này về sau quyết không thể nói sau. Nghĩ một bước lên trời, lấy trước mình và Họa Sư Hầu, Cửu Thiên Hầu đám người so sánh một chút, nhìn xem chính mình tính là thứ gì. Ngươi cho rằng trong mắt hắn, chúng ta cùng Kim Sùng bọn hắn có bất kỳ khác nhau? Đều là sâu kiến, chúng đều không còn gì để nói. Thế giới này cũng có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Làm trên thế giới thụ vuông viên kia thần bí thiên thể quang mang dần dần chuyển tối lúc, liền mang ý nghĩa đêm tối sắp hàng lâm. Hương lầu bên ngoài, phương hoa đầy đất, một vị phong thái yểu điệu xinh đẹp thiếu phụ thân mặc màu vàng lụa mỏng, dùng u nhã linh động huy động trường kiếm trong tay, huyền chuyển mà múa, loáng thoáng ở giữa, đem bay bổng tinh tế ngạo nhân dáng người hiển lộ hoàn toàn. Một ngày mộng, cả đời duyên phận, hơn trăm năm nhân sinh lắng đọng, không có để vân dung xinh đẹp có chút giảm bớt, ngược lại là một loại năm tháng tang thương ý vị, ở trên người nàng lắng đọng, lệnh nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều phảng phất có điên đảo chúng sinh mị lực. Tôn thượng, xem được không? Đẹp mắt, Tần Trường Phong từ đáy lòng tán thán nói, thể nhanh chóng bay phù. Phiêu hốt như thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần, xưng một tiếng mây thần không quá đáng chút nào. Vân Dung thu kiếm, đi vào trước người, ôn nhu cầu xin, tôn thượng, Vân Dung có thể gọi ngài một tiếng phu quân sao? Dù chỉ là một ngày, thậm chí một lần, tại kia trận trong mộng, hai người từng làm qua trăm năm vợ chồng, nhưng này dù sao chỉ là mộng, mộng tỉnh đến. Hiện thực như là hồng câu. Tần Trường Phong tại trong bụi hoa lấy xuống một đóa giống như kia trên ánh trăng đám mây vậy đóa hoa, thay nàng cắm ở trên búi tóc, nhất thời hoa dạng người chiếu, tiêu hết màu da, không biết là tiên hoa thay người thêm kiều diễm, vẫn là mặt người cho tiên hoa tăng tư sắc. Đương nhiên có thể, cảm ơn phu quân, Tần Trường Phong ôn nhu cười. Nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, yến yến nhẹ nhàng, oanh oanh kiều nhuyễn, là thật là ảo, Kim Vân tộc nghiệt chướng, toàn bộ cút ra đây. Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ vang vọng đất trời, kinh động bốn phương tám hướng. Trên đường chân trời, một đám uy thế nghiêm nghị bóng người giáng lâm, từ kia thần dương mà đến. Trong đó phía trước nhất bảy người dường như từng cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Khí thế mưa lớn, quang mang vạn trượng, mở miệng chính là một trong số đó. Đây là, Tần Trường Phong lộ ra nghi hoặc, sáng nguyên thần tộc, Vân Dung thấp giọng nói, thân thể run nhẹ nhẹ. Lúc này, kia năm cái người thí luyện cũng đang đông đảo Kim Vân tộc người chen chúc dưới đi tới. Đội trưởng kia truyền âm nói, đại nhân, phía trước nhất bảy người chính là mục tiêu, đằng sau những cái kia chẳng qua là bọn hắn tôi tớ mà thôi. Tiên tôn, mời thương hại chúng ta tiếp nhận ngụy thần áp bách đã ngàn vạn năm năm tháng, lấy vô thượng tiên uy chém xuống những thứ này ngụy thần. Kim Vân tộc sẽ làm dũng tuyển tương báo, xin mời tiên tôn từ bi, thương hại chúng ta. Tại các trưởng lão dẫn đầu dưới, Kim Vân tộc mọi người liên miên quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin, tựa hồ giờ phút này Tần Trường Phong đã trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Liền ngay cả kia năm cái người thí luyện, tại lúc này cũng cung kính quỳ lại, khiến cho toàn bộ đệ cửu trọng đại địa bên trên, cũng chỉ thừa lại Tần Trường Phong lôi kéo Vân Dung đứng thẳng. Cái sau nguyên bản cũng muốn quỳ xuống, lại bị hắn vòng lấy eo, không cách nào khuất thân. Lớn mật, Kim Vân tộc cấu kết dị giới ý đồ mưu phản, tội không thể xá, diệt toàn tộc. Thấy tình cảnh này, trên bầu trời, một tên tóc vàng mắt xanh, dáng người cao cái gọi là sáng nguyên thần tộc giận dữ. Đưa tay một quyền, quang mang nổ bắn ra, thiên diêu địa động. Thần linh chi nộ, thiên chi sát cơ, quyền mang kinh khủng vô biên, mà sát khí trung ương, chính là Tần Trường Phong cái này bị đám người cúng bái tiên tôn. Không thể không nói, có thể tự xưng thần tộc, đích thật là có chút không phải tầm thường. Đối mặt một quyền như vậy, ngay cả đến từ thông thiên tháp kia 5 cái tướng quân cấp người thí luyện, đều cảm nhận được như là như Thái Sơn áp đỉnh, áp lực thật lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.